Mai Hương và Lê Phong. Mai Hương. Ồ, Mai Hương vào đây à? Lê Phong nhắc lại câu đó hai ba lần. Người thiếu nữ mới hé miệng cười, nhìn lên. Rồi một lát mới nói. Vâng, Mai Hương đợi ông ở đây đã lâu. Lê Phong vẫn như người trong giấc mộng. Cô vào đây. Cô vào đây được à? Thì Mai Hương lại mỉm cười. Vâng, chứng cớ rất rõ ràng. Tôi ngồi đây, tức là tôi đã vào đây. Có gì lạ à? Nhưng cô vào lối nào mới được chứ? Thế ông vào lối nào? Còn lối nào? Cửa tôi khóa kia mà. Mai Hương cất tiếng cười. Cửa khóa thì mở bằng chìa. Mà chìa khóa? Chìa khóa đây. Chẳng biết có phải là sự tình cờ hay không, mà tôi cũng đặt được thợ đánh cho một cái chìa khóa giống cái chìa khóa của ông như đúc. Lê Phong thấy những câu trả lời ranh mãnh với dáng ngạo nghễ của cô ta từ trước. Anh chau mày lại, hỏi nữa. Nhưng sao cô lẻn được vào nhà của tôi? Cô vào đây có ý gì? Mai Hương thong thả đáp. Trước hết, hai tiếng lẻn vào, ông dùng không được đúng lắm. Vì tôi đâu có lẻn đâu. Tôi mở cửa, tôi vào, rồi tôi ngồi đây đợi ông. Có thế thôi. Lê Phong đã thấy khó chịu. Nhưng sao cô lại vào nhà tôi? Vì tôi muốn giữ lời hứa với ông. Cô hứa gì với tôi? Ông chóng quên thật. Tôi hứa rằng nếu tôi không muốn cho ông tìm được tôi, thì ông không thể tìm được tôi. Trái lại cũng thế. Nay tôi muốn ông gặp tôi, thì ông cũng đã gặp. Lê Phong càng thấy bực tức, toan gắt, thì cô ta lại tiếp. Gớm, làm gì mà ông Lê Phong đã chực nổi giận? Ông không thể chịu được sự vui vẻ của một người con gái à? Rồi vẫn giữ vẻ khoan thai nhẹ nhàng, cô gấp cuốn sách lại, nhìn thẳng vào Lê Phong. Mời ông ngồi xuống đi. Lần này thì tôi không dám đóng kịch nữa, và đến đây để nói với ông mấy câu chuyện rất bình thường về cái án mạng trường cao đẳng. Vâng, vụ án mạng ấy đã kết liễu. Hung thủ bị bắt cả. Sự bí mật đã đi ra ngoài ánh sáng. Nhưng còn một sự bí mật nữa. Hẳn ông cũng đang nghĩ thế. Còn một sự bí mật khó giải nữa. Là tôi. Vậy tôi xin nói ngay để ông biết rằng tôi không bí mật nữa. Cái con bé đáo để, cái con bé ranh mãnh tinh quái, cái con nữ tặc dạo quyệt, thưa ông Lê Phong, thực ra chỉ là một người bạn của ông. Chỉ là một người đã giúp ông thôi. Lê Phong cười nhạt. Cô giúp tôi à? Vâng. Mà về những việc gì? Ngay từ hôm cái án mạng xảy ra. Mai Hương vội nói. Ngay từ hôm... Hôm nào? Án mạng trường đại học mới xảy ra hôm qua. Đấy ông xem. Đến ông còn tưởng là đã xảy ra lâu rồi. Và vô tình không tin rằng bao nhiêu trường hợp có thể dồn dập một cách nhanh chóng như thế. Mà chính vì thế, nên tôi mới tìm hết cách để dục giả ông làm việc cho mau chóng hơn lên. Lê Phong chau mày. Cô dục tôi à? Dục giả có lẽ chỉ là một cách nói, vì thực ra tôi đã quen được ông đâu. Nhưng tôi đã có cái cách riêng của tôi. Tôi biết rằng ông là người làm báo có tài. Một nhà báo có tài trinh thám nữa. Nhưng tôi lại biết rằng khi ông theo đuổi một việc, ông chú trọng đến báo ông hơn là đến số mệnh của một người bị nạn. Một việc ám sát đối với ông chỉ là một cái tin hay đặc biệt có thế thôi. Ông dò xét, ông phán đoán, ông khám phá được những bí mật nhất. Thế là việc của ông có kết quả rồi. Báo của ông có tài liệu rồi. Còn ngoài ra, một tính mạng nữa có bị nguy hiểm hay không? Ông có cần để ý đến lắm đâu. Tôi không trách ông. Nhưng tôi tưởng người ta có thể vừa là phóng viên, vừa là người trừ kẻ gian ác được. Ngừng một lát, Mai Hương lại tiếp. Khi thấy ông nói chuyện với bác sĩ Trần Thế Đoàn sáng hôm qua, tôi đã biết ngay là sắp có sự lạ. Tôi chợt nhớ đến một việc tình cờ tôi gặp ở nhà giấy thép mấy hôm trước. Sự tình cờ ấy là một bức điện tín đánh cho một người tên là Nùng Du ở một làng thổ trên Sapa. Xin thú thật rằng tính tôi rất tò mò, mà thử công việc tôi cho là thích nhất là nghe đánh điện tín. Tôi cứ nghe cũng đủ đoán ra rằng những chữ đánh theo lối Morse, vì ngày trước tôi có dịp nghe quen. Bức điện tin có mấy lời này: Xuân sẽ cùng hạ tuyển thủ gặp đoàn sinh giảng giữa đường. Lúc đó thì bức điện tín tôi coi là bức điện tín thường nói chuyện về thể thao hay là một việc gì tương tự như thế. Duy chỉ hơi lấy làm lạ rằng sao có những chuyện ấy lại đánh điện lên cho một người thổ và sao ý nghĩa lại quá mập mờ. Xong việc đó tôi quên đi. Sáng hôm qua thấy vẻ lo sợ của Trần Thế Đoàn và lại nghe lõm được những mẩu chuyện của ông với bác sĩ, nên tôi bất giác nghĩ ngay đến những chữ đoàn, chữ giảng và chữ đường trong bức điện tín. Không cần phải tính kỹ, tôi cũng nhận ra đó là một bức thư viết vắn tắt. Cứ việc bỏ cách một chữ, đọc một chữ là thấy ngay cái câu ghê gớm: sẽ hạ thủ đoàn giảng đường. Tuy đó là một sự bí mật quá ngây thơ và rất dễ thấy, nhưng tới lúc đó như thấy cái khiếu trong trí tôi nổi lên, tôi tự bảo rằng dịp may đấy. Chẳng khác gì một nhà phóng viên gặp một truyện kịch liệt. Cái khiếu đó, cái thị hiếu kỳ quặc của thứ óc rắc rối của tôi, thưa ông Lê Phong, là sự ưa chuyện mạo hiểm và bí mật. Rồi từ đó bắt đầu nảy sang những tia sáng. Tôi phát hẳn một thiên truyện kỳ dị, một truyện kỳ dị mà có thực và sẽ xảy ra. Tôi liền viết mảnh giấy đe dọa ông, để ông vừa kinh ngạc vừa bị kích thích và chú ý đến việc này một cách nhiệt thành hơn. Lúc ấy là lúc ông đã biết những điều lo sợ của bác sĩ Đoàn rồi, mà ông chưa chịu đi tìm cách che chở cho Đoàn ngay. Ông còn mãi viết tường thuật. Tôi cố ý làm thế nào cho ông vì lời đe dọa mà hoạt động ngay, đừng chờ đợi những việc sắp đến nữa. Không dè việc sắp đến lại là một việc quá bất ngờ. Đoàn bị giết mà không ai thấy hung thủ đâu. Đến ông và tôi là người đã biết trước mà cũng không thể đoán được cách giết người quỷ quyệt ấy. Tôi nghĩ mãi, hết sức dò xét và cũng hết sức điều tra như ông, song không thể nào biết một mảy may gì về phương pháp hành động của hung thủ. Vâng, tôi cũng điều tra kỹ lưỡng như ông, có lẽ lại nhanh hơn ông nữa, vì tôi là đàn bà, lại được cái khéo bắt chước và đóng kịch cũng khá, nên chả có đâu là tôi không bước đến. Ở tiệm nhảy tôi là gái nhảy, ở tiệm hút tôi là người đàn bà nghiện, ở ngoài đường tôi là một người nửa đứng đắn, nửa giang hồ, ở đâu cũng chẳng có ai ngờ chi hết. Vì thế mà tôi dò được chỗ hẹn của người thổ nùng du với tên Ba Cục, và nhân thế mà biết tiệm hút Mã Mây chính là xào huyệt tạm thời của chúng. Giá tôi chì một chút nữa, có lẽ tôi là tình nhân của Lương Hữu cũng nên. Trong lúc ấy thì ông vẫn ngờ tôi và chỉ theo đuổi có riêng tôi. Ông cho tôi là một con nữ tặc nguy hiểm nhất. Tôi coi là một cái hội ngộ, và nhân lợi dụng ngay sự ngờ vực ấy, tôi tìm cách để ông cứ theo đuổi tôi mãi đi. Vẽ lên ông sự nghi ngờ đó không có hại, mà chỉ tiện cho việc ông sẽ vì tôi mà tìm ra xào huyệt hung thủ, mà tìm ra một cách rất mau chóng, chứ không thông thả theo cái bước thông thả của phương pháp ông vẫn dùng xưa nay. Mai Hương cười bằng cả cái miệng cười xinh đẹp của cô. Lê Phong ngồi đối diện, tuy bộ mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt anh lại có những tia sáng rất vui vẻ, dịu dàng. Mai Hương nhìn anh một cách tranh mảnh, rồi lại tiếp. Tôi thấy việc mạo hiểm của tôi vui như một tấn kịch vui. Nhất là tự biết rằng chính mình đã làm cho ông Lê Phong theo được ý muốn của mình. Cử chỉ của tôi, tức là những liều thuốc kích thích đó. Bức thư đầu ở trường cao đẳng, rồi bức thứ hai viết trên đường Cống Vọng, trong cuộc săn đuổi bằng ô tô, rồi cái tin ghê gớm tôi báo cho ông bằng điện thoại, rồi lúc giáp mặt ở Goda, toàn là những việc đáng cho ông thù tôi, nhưng cũng toàn là những việc tôi cố ý gây nên cả. Nhưng tôi không lấy thế làm ngại, có lẽ lại thích nữa, vì nếu như tôi không lầm, ông tuy thù nhưng không ghét, vẫn dành riêng cho con bé tinh quái này một phần nhỏ trong cảm tình của ông. Lê Phong hơi đỏ mặt và bất giác mỉm cười, nhìn Mai Hương một hồi lâu, trách: "Ồ ra thế kia đấy. Nhưng giá cô cứ cho tôi biết chủ ý ngay, có hơn không? Việc gì lại để cho tôi cứ ngờ vực mãi? Thế thì đã chả nên chuyện. Vả lại, ông có để cho tôi ngỏ ý gì với ông đâu. Vả lại nữa, tôi còn có một lẽ riêng, sau này sẽ nói cho ông biết." "Vâng, một lẽ rất tha thiết, táo bạo nữa." Lê Phong ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi." "Ông hiểu gì?" "Không, cái lẽ đó, ông không thể đoán được đâu. Cũng như ông không thể ngờ được rằng, tôi chỉ vụng một chút nữa là đã làm hại ông rồi. Nhưng may tôi không đến nỗi vụng lắm. Cô làm hại tôi à?" "Vâng, ông có nhớ tại sao ông biết tiệm hút phố Mã Mây không? Ông có nhớ lúc chiều hôm qua, tôi vào nhà báo thời thế, ăn trộm cái kim tim của ông không? Rồi sau khi tôi đi ra, ông có nhớ đến mảnh giấy còn trong phong bì không?" "Mảnh giấy ấy tôi dùng để chế giễu ông, và cũng để cho ông ngờ rằng tôi vô ý nữa. Cái vô ý đó là những chữ hằn lên mặt giấy, những chữ vạch bằng một vật nhọn để ông tưởng rằng tôi vô tình để vết lại khi viết trên mảnh giấy khác. Vậy những chữ ấy là những chữ gì?" "RV Fumery Mã Mây." Mai Hương gật đầu. "Rendezvous Fumery Mã Mây, hẹn nhau ở tiệm hút Mã Mây, rõ ràng lắm. Ông tưởng đó là những câu ghi chép hay một mảnh giấy truyền lệnh của tôi cho bọn đồng đảng của tôi phải không? Ông tưởng thế nên ông mới đến tiệm hút Mã Mây định bắt cả tôi lẫn chúng, mà vì thế nên chính ông đã sa vào lưới của Lương Hữu. Nhưng khi bị bắt, ông không ngờ rằng từ trước tôi đánh tráo cái kim tim của Lương Hữu mà hắn không biết. Nếu không thì ông đã bị giết thực rồi." "Đánh tráo bằng cách nào? Làm sao mà tôi có thể gần gũi được bọn gián ác kia để làm việc nguy hiểm đó? Kể ra đây cũng là câu chuyện khí dài. Tôi phải sắp đặt mưu mẹo, thật là cả một thiên mạo hiểm tiểu thuyết. Nhưng để thông thả, sẽ có một ngày kia tôi thuật lại tường tận cho ông nghe. Bây giờ chỉ cần nói để ông biết một điều lạ trong việc thành công vừa rồi. Ông nên nhận rằng tôi cũng có một phần công nào đấy." "Một phần công thôi ư?" "Không, cô có công nhiều lắm. Nội bao nhiêu việc ấy, tôi làm chỉ do một chủ ý, một nguyện vọng thôi." Lê Phong chợt ngắt lời: "Nhưng cô chưa nói tại sao cô lừa cho tôi theo đuổi cô tới Mã Mây, nên mới trốn vào đó để tôi theo, và cũng vì sự tình cờ nên mới gặp được người con gái ở đó đi ra. Cô này sau tôi mới biết, tí nữa bị tôi ngờ oan." Lê Phong cười tiếp: "Thế ra trong việc này, ngờ vực là một điều tôi không thể nào tránh được." Rồi yên lặng một lát, Lê Phong lại hỏi: "Bây giờ thì tôi có thể nói, tại sao cô theo đuổi việc này một cách khác thường như thế? Cô có biết bác sĩ Đoàn không?" "Biết, nhưng không quen." "Còn cô Loan?" "Cô Loan tôi cũng chỉ gặp có một bận." "Nói mấy câu chuyện với cô là tôi hiểu được cái cớ chủ động vụ ám sát. Đó là 5 cuốn sách, thuốc, mua ở Sapa. Tôi tìm cách ăn trộm về, để xem có điều gì lạ không. Nhưng cũng không để cho ông ngờ thêm tôi một lần nữa. Không ngờ 5 cuốn sách đó là 5 cuốn sách giả, không có giá trị gì. Còn như ông muốn biết tại sao tôi lại dở những trò kỳ quặc kia ra ư? Tôi xin trả lời, tôi làm thế chỉ vì... Nhưng ông thử đoán hộ xem." Lê Phong không trả lời. Mai Hương lại tiếp: "Chỉ vì... như tôi đã nói, tôi muốn cho ông làm việc mau chóng hơn chút nữa. Một vụ âm mưu chu đáo như thế, nếu không tìm cách khám phá cho mau, thì còn tai hại nhiều nữa. Mà có lẽ, khi biết ra các đầu mối, thủ phạm đã tẩu thoát từ lâu rồi. Ông xem, bao nhiêu trường hợp rắc rối. Thế mà chỉ trong không đầy một ngày, ông đã có thể khiến cho cả bọn gian đồ sa vào lưới pháp luật. Nhưng đó chỉ là một cái cớ phụ. Cái cớ chính của tôi là một điều mong mỏi rất tha thiết. Tôi muốn ông chú ý đến tôi, đến những điều tạm gọi là khó khăn nguy hiểm mà một người thiếu nữ có thể làm được." Lê Phong lắc đầu lấy làm lạ, nhìn người thiếu nữ, ra ý cố hiểu lời của ta nói. Nhưng Mai Hương vẫn tươi cười một cách rất tự nhiên. Cô lại tiếp, đó là một cách biểu diễn, một cách trổ tài mà tôi có. Và đó cũng là một cách làm một bài thi không có đầu đề. Thôi, tôi cứ nói trắng ra ngay rằng, tôi muốn ông nhận cho tôi có đủ sự tinh thông, đủ trí xét đoán và có can đảm để có thể làm một con người. Một người cộng tác với ông. Đến chỗ này, Mai Hương đưa mắt nhìn Lê Phong một cách e dè và như để dò ý. Sau cùng, cô hạ thấp tiếng xuống, nói, vâng, một người cộng tác, nghĩa là người cùng theo đuổi một công việc với ông. Thưa ông Lê Phong, tôi muốn là nữ phóng viên cho báo Thời Thế. Nói được câu đó, Mai Hương liền im bặt, ngượng nghịu và lo lắng như người học trò không thuộc bài. Vẻ lanh lẹ của cô đi đâu mất hết. Cô đợi mãi, Lê Phong mới thèm hỏi. Thế nào? Cô muốn làm nữ phóng viên à? Giọng nói của Lê Phong hình như không được tử tế lắm. Tôi hỏi cô, những việc cô làm trong vụ này chỉ cốt để cho tôi chú ý đến cô thôi ư? Chỉ cốt cho tôi nhận cô làm nữ phóng viên cho báo Thời Thế à? Người thiếu nữ se sẻ gật và se sẻ thưa. Vâng ạ. Cô thích làm báo đến thế cơ? Vâng, thưa ông, làm báo, làm phóng viên, đó là cái nguyện vọng của tôi, của một tâm hồn ưa mạo hiểm. Bao lâu nay tôi hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày kia được đeo máy ảnh lên vai, mang cuốn sổ dưới tay và đi hết chỗ này đến chỗ khác. Khi phỏng vấn, khi làm phóng sự, khi theo những việc lạ các nơi xa lạ, thí dụ như điều tra các điều thầm kín, về các xứ mường máng hay dò theo dấu vết của những người buôn lậu, người thám hiểm hay tìm vàng. Rồi, giọng nói của cô mỗi lúc một thêm hăng hái, đôi má ửng đỏ, đôi mắt lóng lánh khiến cho cô đẹp hơn lên. Rồi, khi nào gặp một cái án mạng ly kỳ như vụ án mạng Trần Thế Đoàn chẳng hạn, tôi sẽ được hợp lực với ông Lê Phong. Mai Hương sẽ cùng với ông Lê Phong, cùng điều tra, cùng khám phá, rồi cùng viết bài tường thuật cho báo Thời Thế. Và dưới những bài báo đó sẽ ký Lê Phong và Mai Hương. Lê Phong đứng lên cười, rồi bước lại gần cô. Anh nhìn cô một cách tò mò, lắc đầu và nói, không, phải ký Mai Hương và Lê Phong mới được. Vì đối với người đàn bà, tôi rất có lễ phép, nhất là khi người ấy thông minh như cô. Mai Hương không thể nén được nỗi sung sướng. Cô reo lên, ồ, thế ra ông nhận rồi, ông nhận cho tôi làm nữ trợ bút rồi. Lê Phong gật, làm nữ phóng viên cho báo Thời Thế. Lê Phong gật đầu, và cộng tác với ông. Lê Phong lại gật đầu. Thế thì còn gì hơn nữa? Này, ngay từ hôm nay, ông với tôi sẽ giúp cô Lý Tuyết Loan tìm sự bí mật trong 5 cuốn sách của bác sĩ Đoàn. Sẽ cùng đi tìm kho của Thượng Du, và sẽ đăng cái việc ly kỳ ấy lên báo. Lê Phong gật đầu, nhưng anh mỉm cười ý nhị và nói, trong lúc chưa tìm được kho của, tôi đã tìm được một thứ của báo cũng quan trọng như thế, có lẽ lại hơn thế, tức là cô Mai Hương. Mai Hương cúi đầu mỉm cười, nhưng đôi mắt đưa lên nhìn Lê Phong, có vẻ tình tứ và ranh mãnh.